Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, thứ 660 chương siêu cấp lớn phúc hắc, không phải là trên người bị rót axit sulfuric sao, nhìn ngươi hài lòng, còn phóng nhiều như vậy yên hoa chúc mừng tương đương yên tâm đi. Ngươi đã như thế thích. Ta sau này không có việc gì liền tưới một tưới ngươi tương đương, đại gia tiếp tục lặng yên đấm xong. Miệng, có người đã bắt đầu tra ăn thứ gì bổ huyết. Bọn họ tốt xấu còn có thể đấm xong miệng. Cái kia ở dùng tính mạng phóng pháo. Nam nhân, hiện đang liều mạng xoay gạch dưới động tứ chi. Nghĩ bỏ rơi trên người yên hoa pháo. Nhìn hắn động rất vất vả. Lãnh Viêm bọn họ liền cẩn thận chu đáo. Lấy tới bình chữa lửa, đứng ở bên cạnh, phòng ngừa có ngọn lửa bắn tóe đến dễ đốt phẩm thượng. Phòng ở hội thiêu cháy, ân, đối đãi phòng ở, chính là muốn như thế cẩn thận chu đáo. Thế là người nọ tiếp tục xoay, cho nên vốn là huyến lệ lửa khói ở hắn kéo hạ. Có vẻ ngày càng linh động biến ảo, bay múa lưu quang ánh trong mắt, nhưng mỹ nhưng mộng ảo. Một cái mỹ nam hình như đang nhìn lửa khói biểu diễn tựa như. Hơn nữa nhìn được hết sức hài lòng, hắn còn ôm bên người lão bà, ôn nhu hỏi, lão bà, nhìn có được hay không? Kỳ An Trần rất muốn gạt lệ, coi được Sở Mộ Phong bật cười hôn hôn nàng. Kia ba ngày sau, ta đem còn lại kia mấy tìm đường chết đô mang ra khỏi đến. Sẽ cho ngươi biểu diễn một lần, còn lại kia mấy tham dự lần này kế hoạch. Bọn họ còn chưa có bị trừng phạt, nhưng thần kinh đã đô đoạn được không sai biệt Lamani. Nghe thấy Sở Mộ Phong lời này, có sắc mặt người một thảm, không nói hai lời sẽ phải hướng trên tường đụng, nhìn kia độ mạnh yếu chợt, là tính toán trực tiếp đâm chết. Đáng tiếc bọn họ cũng không thành công. Lãnh Viêm bọn họ nhanh tay nhanh mắt, đem bọn họ mỗi người đô bắt trở về, cũng cùng nhà bọn họ thiếu gia học. Đi nổi lên nhân tính hóa tuyến đường, vẻ mặt ôn hòa yêu thương an ủi bọn họ, đừng sợ, thiếu gia sẽ không như thế trừng phạt ngươi các đối. Bởi vì đồng dạng biện pháp, thiếu gia căn bản khinh thường dùng hai lần, đúng vậy. Lấy thiếu gia hoa lạ, hắn tùy thời cũng có thể nghĩ ra một sấp giày làm cho người ta sống không bằng chết điểm quan trọng. Lăn qua lăn lại các ngươi, những người đó bị an ủi, được chỉ nghĩ cắn lưỡi tự sát. Đáng tiếc vẫn là không thành công. Cứ như vậy, chỉ có thể tuyệt vọng sống bị Lãnh Viêm bọn họ trước áp tiến địa lao. Chờ đợi Sở Mộ Phong rằng co, về phần cái kia qua tới biểu diễn phóng pháo. Hắn cũng bị dẫn đi, nếu không hắn liền thực sự muốn thiêu đốt chính mình chiếu sáng mọi người. Hiện tại đương nhiên là muốn trước dẫn đi cứu trở về đến. Chờ sau này lại cùng hắn tiếp tục ngoạn, lúc này mới phù hợp mộ cái Mỹ Nam tâm linh Mỹ tuyến đường tương đương tàn phá nhiều người như vậy thần kinh. Mộ cái thiện lương Mỹ Nam, lại còn đang chuyên tâm lão bà nói chuyện, cũng không sợ ở đây nhiều người như vậy nhìn, hắn bang bảo bối lão bà thuận thuận má biên toái phát. Cũng nhịn không được ở lão bà trên mặt trộm hôn một cái. Ôn nhu vô cùng, ba ngày sau, còn nghĩ bất nghĩ muốn cái gì lễ vật. Ách, chính đang tiếp tục gạt lệ Kỳ An Trần sửng sốt, vì sao ba ngày sau lại muốn phóng lửa khói, lại muốn tống nàng lễ vật. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, cũng không tính ra ba ngày sau là cái gì ngày lễ hoặc là ngày kỷ niệm. Kỳ An Trần càng cảm thấy được thẹn với hắn hiện tại ôn nhu. Nàng rất áy náy cúi đầu. Lặng yên níu chặt vạt áo. Xin lỗi, ta đã quên ba ngày sau là ngày mấy, mộ cái thê nô nửa điểm cũng không quái lão bà. Còn ôn nhu hôn nàng một chút, lại ở tới sát nàng bên tai thời gian, ái gạch dưới muội nhỏ tiếng. Ngươi hôn ta một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hết chương.